nói thế nào bày ra bản chất hỏi. Nhìn thân ảnh của hắn, cùng tối hôm qua đánh ngất xỉu hai bảo vệ, lẻn vào ngươi phòng làm việc người kia rất giống. Hiện tại hắn chủ động tới cửa viếng thăm, tất nhiên là lai giả bất thiện. Một cái chưa dứt sữa tiểu hòa nhi mà thôi. Ta bày ra bản chất tại sống trong nghề thời điểm hắn vẫn còn đang chơi đùa bùn. Bày ra bản chất lạnh lùng hừ một tiếng. Kéo ra trung gian ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một cái bờ rẻ ở tạ 92 thước súng lục, dùng trắng như tuyết sắt thương vải lau sạch nhẹ nhẹ. Cái này cây súng lục đi theo hắn 8 năm, từng thấy máu. Là hắn trước kia theo súng con buồn trên tay mua được, thuần Italy hàng nhập khẩu, cũng không phải là bên ngoài cái loại này thổ chế súng lục có thể so sánh. Dám khi dễ đến ta đầu của dạ lang bang trên, ta liền để hắn chết. Bày ra bản chất một mặt dữ tợn. Đăng hồng tiểu lục thời gian tăng lên hắn trọng lượng cơ thể, nhưng lại không có ma bình trong nội tâm hắn tàn bạo. Hắn vẫn là hắn. Cái đó để cho địch nhân kinh nhược hàn thiền dạ lang bang lão đại. Chương 48, bài bổ kẻ sơ hiền uy. Xuyên qua phòng khiêu vũ thời điểm, Lý Kim Nhị liếc một cái phía sau trắng hán, quỷ quỷ sùng sùng nói, siêu nhân ca, chuyện mới vừa rồi kia cùng ta có thể không hề có một chút quan hệ nào. Tại dạ lang bang, ta chỉ là một cái tiểu lâu la, cũng không có chỉ huy bản lãnh của bọn hắn. Hắn lo lắng Trần Lâm lầm tưởng là hắn cố ý xử hạ mã huy, đó chính là thai bay vạ gió rồi. Trần Lâm khoát tay một cái. Không việc gì. Siêu nhân ca lượng lớn. Lý Kim Nhị liền vội vàng dẫn Trần Lâm lên thang lầu. Bước lên lầu 2 thời điểm, Trần Lâm đột nhiên định trụ bước chân. Nghiêng đầu chuyển hướng hành lang trong nháy mắt, nhìn thấy một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp tiến vào cách đó không xa 204 bao xương. Là nàng. Trần Lâm nhíu mày một cái. Lý Kim Nhị nghi ngờ hỏi, siêu nhân ca, làm sao không đi? Đi thôi. Trần Lâm không có quá mức để ý. Dù sao quan hệ của hắn và nàng không sâu, không có tư cách cũng không lý tới do đi hẹn bó buộc tự do của nàng. Lý Kim Nhị làm cái tư thế mời. Siêu nhân ca, mời tới bên này. 204 bao xương. Ngồi trên ghế salon thanh niên vỗ tay một cái, mấy cái ăn mặc mỹ lệ bồi tiểu nữ nối đuôi mà ra, trước khi đi một cái to gan bồi tiểu nữ còn cùng thanh niên tới một nước Pháp tiểu hôn nồng nàn. Chờ bao xương hết sạch, thanh niên cười nói, An Nhạc đã đến. An Nhạc đại soái ca nhất thời lùn người xuống. Tiểu ca. Nói lấy, hắn vội vàng đối với bên người Nhan Vũ Chi nháy mắt, chỉ bất quá Nhan Vũ Chi không để ý đến, nhíu lông mày xinh đẹp, ta còn có việc, đi trước. Đừng nóng a. Ngồi trước một hồi. An Nhạc đại soái ca kéo cánh tay của nàng. Nhan Vũ Chi tức giận đem tay hắn hất ra, ngươi không có nói cho ta chỗ này còn có những người khác. An Nhạc đại soái ca cười nói, Vũ Chi, Tiêu ca cũng không phải là người ngoài. Ha ha. Đường Tiêu cười lớn nói, mỹ nữ, đừng sợ. Ta không là người xấu, cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. An Nhạc đại soái ca bổ sung nói, Vũ Chi, Tiêu ca chỉ là muốn cùng ngươi tán gẫu một chút. Hắn đến gần thấp giọng nói, ngươi yên tâm, qua tối nay, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ quấn ngươi. Nhan Vũ Chi lạnh lùng nhìn hắn một cái, do dự một chút, đi tới ngồi lên ghế salon. Đường Tiêu ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy nàng. Ngươi gọi Nhan Vũ Chi. Ừm. Không tệ không tệ. Đúng là một khó gặp đại mỹ nữ. Đường Tiêu nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt càng ngày càng sáng. Bước lên lầu 3, bốn phía bầu không khí nhất thời khẩn trương. Tối hôm qua nơi này vẫn chỉ là hai bảo vệ đứng gác, nhưng bây giờ có một đám quần áo đen bảo an tại hành lang dài dằng dặc trên đứng thành một hàng. Liếc nhìn lại, đạt tới mười mấy người, lực áp bách mười phần. Trần Lâm cười nói, Kim Nhị, ngươi già lão đại còn rất cẩn thận đấy. Lý Kim Nhị cười khan. Ngài là khách quý, phải cho đủ ngài mặt mũi không phải là có tiền đồ. Trần Lâm vô vô vai hắn, trên tay thêm nặng nề một chút lực đạo, nhất thời chụp Lý Kim Nhị thiếu chút nữa quỳ xuống, đau đến nhe răng trợn mắt, cảm giác toàn thân mình xương đều thiếu chút nữa bị Trần Lâm cho đánh tan. A, ha ha siêu nhân ca, ngài mời tới bên này. Lão đại chúng ta ở phòng làm việc chờ ngài. Ừm. Trần Lâm nhàn nhạt từ một tiếng, không nhìn sau lưng tụ lại tới mười mấy quần áo đen bảo an, thẳng đẩy cửa đi vào bày ra bản chất văn phòng. Lý Kim Nhị cung kính ngồi đối diện tại phía sau bàn làm việc bày ra bản chất nói, Lão đại, siêu nhân ca đã đến. Đi ra ngoài. Nói chuyện không phải là bày ra bản chất, mà là đứng bên cạnh hắn Đao ca. Bị Đao ca sắc bén ánh mắt đảo qua, Lý Kim Nhị nhất thời toàn thân run lên, cuống quýt rời khỏi phòng làm việc, lại nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng làm việc. Người gọi Trần Lâm. Bày ra bản chất thay đổi trước gâm trầm vẻ mặt, cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Lâm. Không tệ. Trần Lâm cũng là cười nhạt. Rất không khách khí ngồi ở bày ra bản chất trên ghế salon đối diện, Trương ca đại danh, ta cũng là như sấm bên tai, bây giờ gặp nhau, Trương ca quả thật danh bất hư truyền. Khen ngợi. Bày ra bản chất không có để ý Trần Lâm định nọt, hơi hí mắt ra, dám hỏi, ta Dạ Lang Bang có phải hay không ở địa phương nào đắc tội qua Trần Lâm huynh đệ? Người ta bình an vô sự. Nếu như có đắc tội, cũng chỉ là tiểu va chạm, không quan trọng. Trần Lâm nói. Nếu như vậy, bày ra bản chất tiếng nói chuyển một cái, lạnh giọng nói, vậy tại sao Trần Lâm huynh đệ tại tối hôm qua đã thương ta hai người thủ hạ, còn len lén lẻn vào căn phòng làm việc này, Trần Lâm huynh đệ có thể hay không cho ta một cái giải thích? Đơn giản. Trần Lâm cười nói, ta có kiện đồ vật rơi vào Trương ca quầy rượu, có lẽ hẳn là ngay tại Trương ca trên tay. Ừ, chính là cái viên này màu xanh nhạt cục đá, Trương ca sẽ không quên đi. Cũng bởi vì một tảng đá. Đúng. Được, rất tốt. Bày ra bản chất cười rất lạnh. Nếu như ta nói ta chưa từng thấy qua, Trần Lâm huynh đệ lại đãi như hà. Cái kia không thể chê. Nếu như Trương ca không chịu vật quy nguyên chủ, ta cũng chỉ đành đắc tội rồi. Trần Lâm nói. Ẩm. Bày ra bản chất nhất thời giận dữ, tay phải nặng nề chụp ở trên bàn làm việc. Tiểu tử, nhiều năm như vậy tới nay, ngươi là người thứ nhất dám như vậy không cho ta Dạ Lang Bang mặt mũi người. Một mình thâm nhập hổ huyệt, ta bày ra bản chất bội phục dũng khí của ngươi. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng làm việc bị người đụng ra, mười mấy quần áo đen bảo an vọt vào, căm tức nhìn Trần Lâm. Đứng ở bày ra bản chất đao ở bên cạnh ca, cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái dài nửa thước dao phay. Lưỡi đao lăng liệt, hàn quang bắn ra bốn phía. Trần Lâm sắc mặt bình tĩnh như cũ như nước. Đồng nhiên, hắn từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. 30 giây. Ấn ân. Tiểu yêu tinh tay nhỏ bé trắng loán một phen, biến thành ra một cái lấy yêu lực ngưng tụ đồng hồ, chớp mắt to nói, chủ nhân, có thể bắt đầu nha. Một đám bảo an còn không có theo cái kia 30 giây trên phản ứng lại, đã nhìn thấy Trần Lâm quả đấm hung hãn đụng vào trên người của một đồng bạn. Ách. Nhân viên an ninh kia nhất thời sắc mặt một xanh, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, toàn thân đều có quắp. Thảo. Giết chết tiểu tử này. Một đám bảo an gào lớn, lập tức hướng Trần Lâm vây quanh. Đoàng đoàng đoàng. Trần Lâm phản xông lên, từng cú đấm thấu thịt, một quyền một cái. Từng cái bị hắn quả đấm đánh trúng bảo an, đều chống đỡ không tới quyền thứ hai. Ẩm. Thấy hai bảo vệ nhào tới, Trần Lâm nhất thời đá ra nhất kế roi trần, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hai bảo vệ đá bay, đụng ngã lăn phía sau nhào lên 4-5 cái bảo an. Cướp tài sản ra hỏa. Mấy cái cơ trí bảo an thấy tình thế không ổn, vội vàng từ bên hông rút ra một thanh 3-4 dài 10cm dao găm. Xoạt xoạt xoạt. Trần Lâm tay phải chợt hất một cái, mấy lá bài xì phé trong nháy mắt bay ra. Nương theo lấy phiêu tán rơi rụng ra máu tươi, mấy cái này mới vừa móc ra chủy thủ bảo an lập tức che lấy bị bài bổ kẻ đâm thủng qua cổ tay té xuống đất. Ánh mắt kinh hoàng. Đừng nói bọn họ những người trong cuộc này, liền ngay cả ở một bên xem cuộc chiến bày ra bản chất cùng đào ca, đều là một mặt sợ hãi. Đoàng đoàng đoàng. Trần Lâm không có ngừng xuống, từng cái còn đứng bảo an đều là mục tiêu của hắn. Không lâu lắm. Đám này mới vừa còn hung thần ác sát bảo an toàn bộ nằm ở trên mặt đất, che lấy bị thương vị trí thống khổ rên rỉ. Giải quyết. Tiểu yêu tinh vô vô tay nhỏ, cao hứng la lên, chủ nhân thật là lợi hại, chỉ dùng 26 giây nha. Chết. Trong lúc bất chợt, đao ca xuất hiện. Tay cầm dài nửa thước dao phay, hướng về phía Trần Lâm chém bổ xuống đầu. Chương 49, bày ra bản chất sợ hãi. Tựa như một vì sao rơi, trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Nhưng đây là một thanh đao. Một thanh hàn quang lăng liệt, hướng qua máu tươi dao phay. Tốc độ quá nhanh. Mau liền Trần Lâm đều không có phản ứng kịp, vừa nghiêng đầu chỉ thấy lưỡi đao rơi xuống, bổ về phía cổ của hắn. Một cổ khí tức tử vong đập vào mặt. Xích. Trong lúc bất chợt, một luồng thanh quang trống rông xuất hiện, trong nháy mắt đánh trúng đao cà trong tay dao phay. Phanh. Dài nửa thước lưỡi đao, trong khoảnh khắc băng thành mảnh vụn, như bông tuyết đầy trời, rơi xuống tại đắt giá trên thảm. Cái gì? Đao cà tức giận. Quả thật là không thể nào tin nổi con mắt của mình. Người tìm chết. Trần Lâm đồng dạng giận dữ, đùi phải hoành đá ra, sức mạnh nổ tung. Ẩm. Đao ca có lòng ngăn cản, nhưng Trần Lâm chân lực cường hãn, đem cả người hắn đều đá bay ra ngoài, đập chúng mấy thước ở ngoài tủ sách. Tủ sách nổ tung, đủ loại sách tán lạc đầy đất, đem đao ca chôn. Chủ nhân, ngươi không sao chớ nhanh để cho lũ ỉ xả nhìn một chút. Tiểu yêu tinh khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng bay tới, từ trên xuống dưới kiểm tra thân thể của Trần Lâm. Ta không sao. Trần Lâm thấp giọng nói câu, hướng tiểu yêu tinh đầu đi một cái ánh mắt cảm kích. Nếu như không phải là tiểu yêu tinh tại thời khắc nguy cấp bắn ra một đạo yêu lực, chấn vỡ chuôi này dao phay, hắn liền nguy hiểm. Thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Nhìn lấy đầy đất bể đao phiến, Trần Lâm mơ hồ có chút sợ. Hắn mặc dù là một sao thợ săn yêu tinh, sức chiến đấu vượt xa người bình thường, nhưng nói cho cùng chung quy là thân thể máu thịt, căn bản không biện pháp chống cự sắc bén dao phay. Một đao bổ chúng,

căn phòng làm việc này bên trong tuyệt đối không có gắn máy theo dõi. Ừ. Trần Lâm cũng biết bày ra bản chất không dám lừa hắn, liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Trần ca đi thong thả. Bày ra bản chất lướt qua đầu xuất mồ hôi lạnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Bày ra bản chất, ngươi không cần sợ ta như vậy. Muốn giết ngươi, tuy nói phế không được ta bao nhiêu tay chân, nhưng cũng là cố hết sức không có kết quả tốt. Chỉ cần sau đó chúng ta bình an vô sự, vậy ngươi liền có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ ngồi của ngươi. Bày ra bản chất vội vàng tỏ thái độ. Ngài yên tâm, ta minh bạch. Trần Lâm nhàn nhạt từ một tiếng. Đối với bày ra bản chất, là giết là thù, trong lòng của hắn đại khái có quyết định. Sau đó, hắn tại từng cái ánh mắt hoảng sợ trong biến mất ở cuối hành lang. Hô! Trần Lâm vừa đi, bày ra bản chất cả người đều mệt lả, ngồi liệt ở trên ghế salon, hai chân không chịu khống chế run rẩy. Nhanh, nhìn một chút tiểu đao thế nào. Một người bảo an kiểm tra đao ca thương thế, cuối cùng, lắc đầu một cái, vạn hạnh, đao ca không có nguy hiểm tính mạng. Người không có chết, nhưng tứ chi đã phế. Bày ra bản chất nhất thời sắc mặt khó coi. Khúc quanh thang lầu. Luisa, mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Hi hi không cần á, đây là Luisa phải làm mà. Tiểu yêu tinh đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, mắc cỡ nói. Trần Lâm thật muốn ôm tiểu yêu tinh hung hãn hôn một cái. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Đến lúc đó tiểu yêu tinh lại toát ra một câu 3 năm khởi bước, cao nhất tử hình, hắn mặt để nơi nào. Nhìn một chút trong tay yêu tinh nguyệt thạch. Trần Lâm tự nói. Nên đi bắt gỡ lò gì ạ rồi. Khi hắn đi tới lầu 2 thời điểm. Xa xa 204 ở trên ghế riêng mơ hồ truyền ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, vô sỉ đường tiêu. Chủ nhân, là gấu trúc tỷ tỷ âm thanh ẻn. Tiểu yêu tinh hướng về 204 bao xương bay đi. Trần Lâm cũng vội vàng cùng. Vừa mới đến cửa bao xương, Nhan Vũ Chi âm thanh lại truyền ra. Đang kêu cứu. Nương theo lấy kinh hoàng, bất lực cùng tuyệt vọng. Gấu trúc tỷ tỷ. Tiểu yêu tinh giống quỷ cái bóng một dạng, lóe lên biến mất ở bao xương chính giữa, rất nhanh lại hóa thành một sợi thanh quang theo trong phòng khách bay ra ngoài, gấp giọng nói, chủ nhân, có tên đại bại hoại đang khi dễ gấu trúc tỷ tỷ. Trần Lâm nhất thời giận không kèm được. Chân phải hung hăng đá vào cửa phòng khách. Ầm. Lực lượng mạnh mẽ lại thêm yêu lực gia trì, cứng rắn cửa phòng trực tiếp liền bay ra ngoài, nặng nề nện ở bên trong bao xương tường. Bao xương ghế salon, Đường Tiêu đang muốn mạnh mẽ ôm Nhan Vũ Chi, cái này cả kinh biến thành, tựa như cùng một chậu nước đá từ đầu dội đến chân đáy, sợ đến hắn trực tiếp lăn đến địa, mà. Một bên An Nhạc đại soái ca đang rót bia, kết quả tay run một cái, ly đầy bia chợt đến mặt, thân tất cả đều là rượu, bộ dáng chật vật. Ai? Đường Tiêu tức giận theo địa, mà, bỏ dậy. Nhìn thấy Trần Lâm trong nháy mắt đó, cả người hắn đều ngẩn ra. Là ngươi. An Nhạc đại soái ca cũng là kêu lên, là ngươi. Trần Lâm cười lạnh một tiếng. Đều là người quân A. Trần Lâm. Nhan Vũ Chi vui mừng không thôi, nhanh chóng theo ghế salon đứng lên, muốn chạy đến Trần Lâm bên này. Kết quả lại bị Đường Tiêu bắt lại. Muốn đi chỗ nào? Vung ta ra. Nhan Vũ Chi sợ hãi kêu, lung tung xô đẩy Đường Tiêu. Có thể Đường Tiêu trung quy là một nam nhân, sức mạnh lớn hơn nàng rất nhiều, nàng căn bản không trốn thoát, chỉ có thể nước mắt lã chã nhìn Trần Lâm. Đường Tiêu lạnh lùng nói với Trần Lâm, lại là ngươi quấy rầy chuyện tốt của ta. Trần Lâm nhìn một chút Nhan Vũ Chi, thấy nàng tóc dài tán loạn, áo quần coi như chỉnh tề, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đường Tiêu, không nghĩ tới ngươi ngay cả loại chuyện này đều làm được, không sợ ba của ngươi sau khi biết một cái tát đem ngươi đập chết. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao phải dùng tới ngươi dạy ta? Đường Tiêu khinh bị nói. Ta rất hiếu kỳ, nếu như Liều A Di biết ngươi làm chuyện tốt, nàng sẽ như thế nào? Nói Trần Lâm cười nói. Đường Tiêu ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi uy hiếp ta? Ngươi có thể hiểu như vậy? Nhìn lấy Trần Lâm mặt nụ cười nhàn nhạt, Đường Tiêu trong lòng liền cháy lên một cổ sung thiên lửa giận. Hắn cùng Nhậm Nhược Yên thật là tốt chuyện bị tên khốn kiếp này làm dối. Hiện tại thiếu chút nữa thì muốn tới tay cực phẩm học sinh nữ, cũng bị người này cho cắm một tay. Còn dùng Liễu Nguyệt Phương tới uy hiếp hắn. Hắn giận đến muốn giết người. Lúc này, Đường Tiêu tâm niệm vừa động, nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Vũ Chi, mỹ nữ, ngươi mới vừa rồi gọi hắn cái gì? Quan, mắc mớ gì tới ngươi? Nhan Vũ Chi tức giận muốn đem tay của Đường Tiêu bỏ rơi mở, lại bị hắn vững vàng bắt cổ tay lại. Đường Tiêu cười lạnh. Nếu như ta không có nghe lầm, ngươi mới vừa rồi dường như gọi hắn Trần Lâm. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Lâm thân, ta bây giờ là hẳn gọi ngươi Trần Lâm đây vẫn là để cho ngươi lôi lâm. Trần Lâm nhún vai một cái. Tùy ngươi. Một bên An Nhạc đại soái ca vội la lên, Tiêu ca, hắn gọi Trần Lâm, là bạn học của Nhan Vũ Chi. Ồ, nguyên lai là đồng học. Đường Tiêu một trận cười lạnh, âm thanh theo trong hàm răng tóe ra, được a. Trần Lâm, ngươi là gan không nhỏ, lại cùng Nhược Yên liên hợp lại lừa dối phương gì. Trần Lâm nói, ngươi cũng không cần ở chỗ này nói cái này với ta. Để trước nàng, chuyện ngày hôm nay ta coi như chưa có phát sinh qua. Ta mạn phép không thả, ngươi có thể làm gì? Đường Tiêu dễ cận nói. Hai tay dùng sức, liền chuẩn bị đem Nhan Vũ Chi kéo vào trong ngực. Ẩm. Trong nháy mắt, một cái chai bia bay tới, nặng nề nện ở hót của hắn. Trần Lâm lo lắng thương tổn đến Nhan Vũ Chi, cho nên dùng chính là đúng dịp lực. Chai bia không có vỡ rơi, nhưng sức mạnh cũng không giảm. A. Đường Tiêu kêu thảm thiết, cả người đều bị chai bia cho đập lật. Ngã nhào trên đất. Hót lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên một cái túi lớn. Thừa dịp Đường Tiêu ngã xuống cơ hội, Nhan Vũ Chi nhanh chóng chạy về phía Trần Lâm. Bắt nàng. Đường Tiêu dùng tay ôm đầu, vẻ mặt thống khổ giống giận. An Nhạc đại soái ca nhảy lên, đưa tay đang nói đi bắt Nhan Vũ Chi, chỉ thấy một chân xuất hiện ở trước mắt. Ẩm. Trần Lâm trực tiếp đem hắn cho đạp lộn mèo trên đất. Tìm chết. Trần Lâm lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trần Lâm. Nhan Vũ Chi khóc nhào tới trong ngực của Trần Lâm, ôm thật chặt hắn. Trần Lâm nhíu mày một cái, nhưng vẫn đưa tay vô vô bả vai của nàng. Không sao, có ta ở đây, bọn họ không dám bắt ngươi thế nào. Đúng nha, gấu trúc tỷ tỷ đừng khóc, chủ nhân nhất định sẽ bảo vệ ngươi nha. Tiểu yêu tinh cũng đang an ủi Nhan Vũ Chi. Có thể nàng dường như quên mất, người bình thường căn bản không nhìn thấy nàng, cũng không nghe thấy thanh âm của nàng. Trần Lâm. Con mẹ nó ngươi là muốn điên a? Đường Tiêu theo địa, mà, bỏ dậy, cả người có một loại giận dữ trạng thái, mặt đỏ cổ to, hót còn có một mắt Trần có thể thấy bọc lớn. Tiêu ca, giết chết hắn. Bên kia, bị Trần Lâm một cước đạp lộn mèo An Nhạc đại soái ca cũng ôm bụng một mặt thống khổ kêu to. Không cần hắn nói, lúc này Đường Tiêu cũng hận không thể tay có cây đao, tốt một đao chém chết Trần Lâm. Hắn lớn như vậy, còn cho tới bây giờ không có bị người dùng bình rượu đập qua. Xì nhủ. Đường Tiêu, ta nếu là ngươi, hiện tại cút ngay xanh trở lại thành phố, tránh cho ở lại Vân Xuyên xấu hổ mất mặt. Trần Lâm căn bản không sợ hắn. Phó thị trưởng công tử thì thế nào? Thật muốn chơi đùa ngoan, hắn một cái thợ săn yêu tinh chẳng lẽ còn sợ một cái sức chiến đấu 15 cặn bã cặn bã? A, ha ha. Đường Tiêu cắn răng, xung thiên lửa giận theo trong hàm răng tóe ra tới. Trần Lâm, ta xem thường ngươi. Hắn lạnh lùng nói, xanh trở lại thành phố trước, nếu như ta không đem ngươi chỉnh chết chỉnh tàn. Ta Đường Tiêu liền theo họ ngươi. Không có quan hệ gì với Trần Lâm. Nhan Vũ Chi vội la lên. Ngươi im miệng. An Nhạc đại soái ca vô cùng phẫn nộ. Hắn dám dùng bình rượu đập Tiêu ca. Hắn liền là muốn chết. Ánh mắt của Đường Tiêu đánh vào mặt của Nhan Vũ Chi. Ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy thoát sao bị ta Đường Tiêu nhìn. Là phúc khí của ngươi. Ngươi lại còn dám phản kháng. Mặt của Nhan Vũ Chi bàng nhất thời tái nhợt một mảnh. Thân thể mềm mại khẽ run. Yên tâm. Trần Lâm vỗ bả vai của nàng một cái. Sau đó, mang theo một mặt lanh ý đi về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu bản năng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là gắng gượng dũng khí rêu cợt nói, Trần Lâm, ngươi dám gặp mặt ta một cái, ta thể ngươi đời sau thì phải ở trong tù vượt qua. 3. Trần Lâm căn bản không nói nhảm với hắn, một cái tắt liền quất tới. Đường Tiêu có lòng né tránh, nhưng vẫn là chậm một nhịp, bị cứng rắn quất trúng má phải, cả người ngã về phía sau. Chờ đứng vững sau, hắn cái kia một tấm mặt đẹp trai đã giận đến vặn vẹo mức độ. Ta giết ngươi. Đường Tiêu giận dữ, cơ múa quả đấm đánh về phía Trần Lâm. Ẩm. Trần Lâm một cước đá ngang, đưa hắn đập ngã. Một tát này là để cho ngươi biết, làm người phải làm một cái biết điều thủ bổn phận người, đừng cả ngày thì làm chút ít chuyện thương thiên hại lý. Thật phải đến một bước kia, ngươi phó thị trưởng lão tử cũng không giữ được ngươi. Chương 51, lại là siêu nhân ca. Đợt, sùng vật tiểu yêu tinh chính thức đổi tên là nhà ta nuôi tiểu yêu tinh, vọng các thư hữu tiếp tục ủng hộ. Về phần mặt địa. Hai ngày nay liền sẽ sửa đổi. Một cái tát, dường như đem Đường Tiêu cho đánh tỉnh rồi. Cả người hắn trong lúc bất chợt bình tĩnh lại. Một tát này, ta nhớ kỹ rồi. Đường Tiêu đưa tay xóa sạch khỏe miệng tràn ra máu tươi, mặt không cảm giác nhìn lấy Trần Lâm. Lúc này, trên mặt hắn tức giận đã biến mất đến vô ảnh vô tung, lại ngược lại khiến người ta cảm thấy có loại ấm lãnh. Thấy vậy, Trần Lâm chân mày không để lại dấu vết cau lại. Nếu như Đường Tiêu bị lửa giận xông đến mất đi lý trí, liều mạng với hắn. Hắn ngược lại không thể nào lo lắng. Nhưng Đường Tiêu hiện tại loại trạng thái này, để cho hắn không khỏi nội tâm cảnh giác. Chuyện xưa nói, chó sủa là chó không cắn. Như thế mà khác, chó biết sủa phần lớn cũng chỉ là phô trương thanh thế. Hiện tại, Đường Tiêu chính là một cái không chó biết sủa, nhưng lúc nào cũng có thể tìm cơ hội hung hãn ở trên người hắn cắn một khối kế thì tới.

Tiểu phú bà rất tức giận, lúc gần đi vẫn không quên hung hãn bấm Trần Lâm một chút. Phan tiểu phú vẻ mặt đờ đẫn, Trần Lâm, ta cái này cũng không đắc tội nàng a. A, ha ha đọc sách. Trần Lâm cười khan, một bên hít hơi, một bên vuốt ngang hông thịt mềm. Nha đầu này danh thiếp, khí lực cũng không nhỏ. Bình tĩnh một ngày trôi qua rất nhanh. Do ở hôm nay không có tiếng Anh giờ học, cho nên Trần Lâm cả ngày cũng không có gặp lại Nhậm Nhược Yên. Đối với nữ nhân này, hắn cũng là vô lực. Đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, còn phải bị nàng dùng thân phận lao sư đẻ, thỉnh thoảng bị uy hiếp một cái, Trần Lâm bây giờ là nhìn thấy nàng chỉ sợ. Có loại bị mỹ nữ rắn để mắt tới cảm giác. Sau khi tan học, Trần Lâm vốn muốn cùng tiểu phú bà cùng đi chỗ cũ bồi dưỡng một chút tình cảm, thuận tiện làm chút đỏ mặt sự tình, kết quả nhạc phụ của hắn đại nhân đến. Nha, là nhạc phụ đại nhân tương lai. Bụng phệ tần sống lâu tự mình mở ra chiếc kia màu xám bạc đại buồn, ngay trước mặt Trần Lâm đem nữ nhi bảo bối của hắn cho đón đi. Trần Lâm muốn lên đi chào hỏi, kết quả cha vợ đại nhân căn bản không với hắn. Hắn chỉ có thể nhìn đi xa đuôi xe đèn than thở. Trở lại phòng thuê dưới lầu, Trần Lâm bất ngờ nhìn thấy một người quen. Tiểu Linh tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trần Lâm đại cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Ngọc Linh đang cười tươi rói đứng ở cửa buồn hoa bên. Một thân màu vàng nhạt quần dài, thon thả tinh tế, tóc thật dài bàn ở sau, không được bột trang mặt đẹp hiện lên đỏ ửng, đình đình ngọc lập, tiêu chuẩn thiếu phụ một viên. Trên tay còn mang theo một cái màu xám bọc lớn, cổ cổ nang nang. Ta vừa vặn có chuyện tới chuyến thị trấn, đi ngang qua nơi này thuận tiện nhìn một chút ngươi. Thấy Trần Lâm trong nháy mắt, trên mặt của Vương Ngọc Linh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thế nhu âm thanh giống như là nhỏ như gió thổi lất phất qua Trần Lâm trái tim, quấy nhiều đến hắn cả người nóng lên. Trần Lâm nghi ngờ hỏi, Tiểu Linh tỷ làm sao biết ta ở nơi này? A, Vương Ngọc Linh hô nhỏ một tiếng, yếu ớt nói, là đại tỷ nói cho ta biết. Mẹ ta a. Trần Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền vội vàng đi tới nhận lấy trên tay nàng bọc lớn, Tiểu Linh tỷ, ta tới lấy. Hoặc, cũng nặng lắm. Trần Lâm băn khoăn một chút kiện hàng, ít nhất phải 30-40 cân. Nhìn lấy Vương Ngọc Linh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, thật không biết nàng lấy ở đâu lớn như vậy khí lực. Vương Ngọc Linh dùng tay xoa xoa trên trán mồ hôi dịn, nói, đây là ta từ trong nhà mang tới, bên trong đều là chút ít đặc sản địa phương. Trần Lâm sững sờ, giật mình nói, Tiểu Linh tỷ, ngươi sẽ không phải là đặc biệt mang đến cho ta đi. Ừm. Vương Ngọc Linh nghiêng mặt sang bên gò má, dường như không muốn để cho Trần Lâm nhìn thấy nàng vẻ mặt khác thường. Trên trở về chuyện ta còn không có cảm ơn ngươi, nghe đại tỷ nói ngươi sau khi tan học ở bên ngoài ăn cơm, ta liền mang cho ngươi chút ít đặc sản địa phương qua tới. Bên trong mặn làm đều có, chính mình làm cũng thuận lợi. Trần Lâm quá giật mình. Hắn không nghĩ tới Vương Ngọc Linh xách theo 30-40 cân bọc lớn, chạy hơn 20 cây số con đường, chính là vì cho hắn mang một ít đặc sản địa phương qua tới. Tiểu Linh tỷ, cái này kia được a, quá làm phiền ngươi. Hắn vội vàng nói. Không có chuyện gì, ta cũng là thuận đường. Vương Ngọc Linh ôn nhu nói. Trần Lâm cười khổ. Hắn cũng không phải là đồ ngốc. Cái kia không phải thuận đường a, rõ ràng chính là cố ý tới cảm ơn hắn. Tiểu Linh tỷ, thật không cần đấy. Thật ra thì ta cũng không giúp ngươi giúp cái gì. Vương Ngọc Linh mím môi, nụ cười nhàn nhạt nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện. Cuối cùng, Trần Lâm thua trận. Hắn hiểu Vương Ngọc Linh tính khí, nhìn như nhu nhược, trên thực tế rất có chủ kiến, chuyện cần làm chín con trâu cũng kéo không trở lại. Tiểu Linh tỷ, lên trước lầu ngồi một hồi đi. Vương Ngọc Linh nhìn một chút điện thoại di động, gật đầu một cái. Trần Lâm biết, nàng là sợ không cản nổi trở về nông thôn xe buýt. Tiểu Linh tỷ, còn chưa ăn cơm chứ muốn ăn cái gì? Ta đi làm. Không cần, ta ngồi một hồi liền đi. Vương Ngọc Linh lắc đầu một cái, ngồi ở Trần Lâm trên giường, ánh mắt lại đang quan sát phòng ngủ của hắn. Trần Lâm cười nói, ta một người ở, không có để ý nhiều như vậy, cho nên trong nhà rất loạn. Sẽ không, rất tốt. Vương Ngọc Linh nói là thật tâm nói. Phòng ngủ của Trần Lâm đồ vật không nhiều, trưng bày cũng rất chỉnh tề. Giường đối diện chính là kệ sách, sắp hàng chỉnh tề nước cờ 10 bản các loại thư tập. Duy nhất hỗn loạn chính là Trần Lâm giường. Chăn cho tới bây giờ không có giấy gấp qua. Dùng lời của hắn mà nói, ổ vàng ổ bạc không bằng mình nhà ổ chó. Chăn xếp được quá trình tề, đi ngủ ngược lại ngủ không thơm. Tiểu Linh tỷ, người trước ngồi một hồi. Không đợi Vương Ngọc Linh cự tuyệt, Trần Lâm nghiêng đầu chui vào phòng bếp. Sau một lát, Vương Ngọc Linh tế nhu âm thanh phiêu vào. Trần Lâm, bên này là phòng vệ sinh sao? Ừm. Trần Lâm trả lời. Mấy giây sau, cửa phòng vệ sinh bị mở ra, lại bị đóng lại. Vừa nghĩ tới Vương Ngọc Linh tại cách vách đi nhà cầu bộ dáng, Trần Lâm trong lòng liền có loại sao động cảm giác. Đệt! Ngươi cờ mờ nờ thật không phải là người. Thấp giọng mắng chính mình một câu, Trần Lâm vội vàng ngồi trồm hổm xuống nói dốc đằng thức ăn.

làm cho mình tỉnh hồn lại. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Ngày đó ta vì nàng đỉnh lớn như vậy lôi, còn chữa hết Liễu Nguyệt Phương chân bệnh. Nàng đưa ta ô phục, nhất định là vì cảm ơn ta, chẳng qua là nàng ra mặt mỏng, ngượng ngùng nói rõ. Đúng, nhất định là quà cảm ơn. Nghĩ thông suốt, Trần Lâm cả người đều nhẹ nhõm. Vui dạo dực lấy điện thoại di động ra, cho tiểu phú bà gọi điện thoại đi qua, quá khứ, kết quả tiểu phú bà tiếp tới không nói một câu liền lập tức cúp điện thoại. Mấy giây sau, tiểu phú bà phát tới tin tức, nói ở bên ngoài đi dạo phố. Cùng hắn mẹ vợ đại nhân cùng nhau đi dạo phố. Trần Lâm không nói gì. Lúc này mới vừa đi một cái cha vợ đại nhân, hiện tại lại tới một cái mẹ vợ đại nhân. Hôm nay là hoàn toàn không có cách nào cùng tiểu phú bà bồi dưỡng tình cảm. Giặt sạch một cái, tắm nước lạnh, thần thanh khí sảng Trần Lâm ngồi xếp bằng trên giường. Rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Theo những ngày qua tu luyện, hắn cách hai sao thợ săn yêu tinh cấp bậc cũng càng ngày càng gần. Bất quá, hắn cũng không có lập tức bắt đầu hấp thu cái viên này yêu tinh nguyệt thạch, bởi vì đây là hắn bắt lấy hai sao ác ma hệ tiểu yêu tinh gờ lò gì ạ đạo cụ. Nửa đêm 11 giờ, Trần Lâm đúng lúc tỉnh lại. Hai đạo tinh mang trong nháy mắt đâm rách trong phòng hắc ám. Không sai biệt lắm. Luisa, chúng ta đi. Chương 58, để cho tiểu yêu tinh sợ hãi ma quỷ. Cái kia tiểu yêu tinh làm sao chạy đến nơi này? Tại huyện Vân Xuyên mặt đông bắc, cách thành khu đại khái mười mấy cây số địa phương có mấy tòa chặt dựa chung một chô núi lớn, U Dạ Mạ. Lúc này, Trần Lâm vào vị trí vào trong đó một tòa núi lớn sườn núi chỗ. Trung quanh là mịt mờ vô tận hắc ám. Chỉ có xa xa có thể loáng thoáng nhìn thấy lấm ta lấm tấm ánh đèn, giống như là khảm nạm ở trong trời đêm bảo thạch, lóe lên lánh đạm hào quang màu vàng. Bên hai là đủ loại côn trùng kêu vang, âm thanh không dứt hai. Trên núi không khí phi thường rõ ràng mới, nhưng lại có một loại vô hình ướt lạnh, để cho Trần Lâm mơ hồ phát rét. Hắn cầm lấy đồng hồ tìm yêu. Đang chính xác phong tỏa ác ma hệ tiểu yêu tinh gờ lò di ạ phương hướng. Đồng hồ tìm yêu ngoại trừ có thể nhắc nhở Trần Lâm có không biết tiểu yêu tinh ra hiện tại hắn 100 mét trong vòng chức năng ở ngoài, còn có một cái chức năng, đó chính là đang hấp thu con nào đó tiểu yêu tinh yêu lực sau, liền có thể đại khái phong tỏa cái con kia tiểu yêu tinh phương hướng, cũng không giới hạn khoảng cách. Đêm đó tại phòng ngủ của Tần Hình, cùng gỡ lò gì ạ thời điểm chiến đấu, Trần Lâm liền thừa cơ lợi dụng đồng hồ tìm yêu rút lấy gỡ lò gì ạ một tia ác ngộng sức mạnh. Hiện nay, mượn đồng hồ tìm yêu trong ác ngộng sức mạnh, hắn truy lùng đến nơi này. Chủ nhân. Tiểu yêu tinh lùi ị xạ lôi kéo tay của Trần Lâm. Trần Lâm xoay qua đầu, lại phát hiện lùi ị xạ khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi, thân thể khẽ run, giống như là đang sợ cái gì đổ vật. Lùi ị xạ, ngươi làm sao vậy? Tiểu yêu tinh thần sắc khẩn trương nói, chủ nhân, chúng ta đi nhanh đi, nơi này rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Trần Lâm cả kinh, chuyện gì xảy ra? Tiểu yêu tinh móc méo cái miệng nhỏ nhắn. Lùi ị xạ nhớ đến nơi này. Nơi này là lùi ị xạ xuất hiện địa phương. Ngươi xuất hiện địa phương có ý gì? Trần Lâm nghi ngờ không hiểu. Đúng vậy, chính là xuất hiện địa phương mà. Tiểu yêu tinh nhăn nhó, dường như không muốn nhiều lời. Trần Lâm cũng không muốn làm khó nàng, nhưng nếu như không bắt được gờ lọ gì ạ, hắn cả ngày cũng phải lo lắng đề phòng, đảm bảo không cho phép ngày nào cái con kia tiểu yêu tinh lại đi gây sự với Tần Hình. Huống chi, rời đổi theo thời gian, đồng hồ tìm yêu trong cái kia một luồng ác ngộng sức mạnh dần dần tiêu tan. Chờ hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn liền sẽ mất đi chủ động, chỉ có thể chờ đợi gờ lò gì ạ tìm tới cửa. Bỏ qua hôm nay, Lâm vào bị động. Cho nên, hắn tuyệt không thể bỏ qua cơ hội lần này. Luisa, nếu như hôm nay không bắt được gờ lò gì ạ, sau đó hy vọng liền sẽ rất mong manh. Ngươi suy nghĩ một chút tiểu phú bà tỷ tỷ, ngươi hy vọng nhìn thấy gờ lò gì ạ tổn thương nàng sao. Luisa không hy vọng. Tiểu yêu tinh cúi đầu, yếu ớt nói. Trần Lâm nói. Vậy ngươi liền hẳn là trợ giúp chủ nhân, bắt gỡ lọ gì ạ, không thể để cho nàng lại có cơ hội đi tổn thương tiểu phú bà. A, tiểu yêu tinh do dự một chút, nói, nhưng là chủ nhân phải đáp ứng Luisa, không thể đi nơi đó. Nơi đó thực sự rất nguy hiểm, Luisa rất sợ hãi chủ nhân sẽ không thấy. Tiểu yêu tinh ôm lấy Trần Lâm, mắt to rưng rưng nước mắt. Không thể đi nơi nào. Liền nơi ấy. Tiểu yêu tinh chỉ phía bắc ngọn núi kia. Phương xa. Bóng tối đỉnh núi bóng mờ lối lối, giống như là tụ tập một đám đáng sợ quái vật. Tiểu yêu tinh xít lại gần Trần Lâm lỗ thai, lặng lẽ nói, nơi đó ở một con ma quỷ, sẽ đem chủ nhân ăn hết, chủ nhân muôn ngàn lần không thể đi. Ma quỷ. Trần Lâm trái tim nhỏ run lên. Liên tiểu yêu tinh loại này trong truyền thuyết sinh vật đều xuất hiện, lại xuất hiện trong thần thoại ma quỷ cũng không phải là không thể. Luisa, cái con kia ma quỷ dáng dấp ra sao? Nó có một tấm thật là tốt đẹp lớn miệng, cái gì đều ăn. dũng cảm tiểu yêu tinh Lucy chính là bị nó ăn hết, cũng không trở về nữa. Một cái mồm to. Trần Lâm đờ đẫn, trong đầu bắt đầu mô tả cái kia ma quỷ bộ dáng. Tiểu yêu tinh thần sắc hốt hoảng. Chủ nhân, Lucy rất lợi hại. Nàng là ba tinh hỏa hệ tiểu yêu tinh, có thể khống chế ngọn lửa sức mạnh, nhưng là lại không đánh lại ma quỷ, bị ma quỷ ăn, ô ô. Đừng khóc. Trần Lâm liền vội vàng đem tiểu yêu tinh ôm vào trong ngực, an ủi nàng. Qua rất lâu, tiểu yêu tinh mới dừng lại tiếng khóc, nâng lên nước mắt lưng tròng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lấy hắn, chủ nhân đáp ứng lù ý xa, không nên đi chỗ đó có được hay không? Được. Chủ nhân đáp ứng ngươi, ngươi nói không đi chúng ta liền không đi. Nói thật, Trần Lâm cũng sợ. Liền ba sao cấp bậc tiểu yêu tinh đều không đánh lại cái gì đó ma quỷ, hắn đi không khác nào chịu chết. Chủ nhân thật được. Tiểu yêu tinh lúc này mới cao hứng, ôm lấy cổ của hắn làm nũng. Trần Lâm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng lau sạch trên mặt tiểu yêu tinh vệt nước mắt. Đang lúc ấy thì, đồng hồ tìm yêu trên cây kim chỉ lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng chỉ định một cái phương hướng. Cơ hồ là cùng một thời gian, Trần Lâm cảm ứng được một cổ tà ác lại quen thuộc yêu lực hướng về chính mình nơi này tiếp cận. Tốc độ rất nhanh. Gỡ lọ gì ạ? Trần Lâm cơ hồ là phản xạ có điều kiện, đem trong túi yêu tinh nguyệt thạch ném xuống đất, sau đó kéo tiểu yêu tinh chui vào một bên trong bụi cây. Túi người xuống, dòm ngó cái hướng kia. Tiểu yêu tinh cũng vội vàng đưa ra tay nhỏ, đem miệng của mình cho thật chặt che. Nàng nhưng là nhớ đến trên trở về cũng là bởi vì nàng không tự chủ được nhắc nhở, để cho chủ nhân mình mất đi bắt lấy gỡ lọ gì ạ cơ hội tốt nhất. Rất nhanh. Một cái tiểu yêu tinh xuất hiện tại Trần Lâm trong tầm mắt. Tinh xảo mặt đẹp vô cùng lạnh lùng, trên đầu mang đỉnh đầu màu đen đỉnh nhọn mũ, chân mang một đôi màu xanh đậm trục dày, Lâm không bay tới, một con tóc dài đen nhánh ở sau lưng nàng lay động. Gỡ lọ gì ạ? Rốt cuộc hiện thân. Chợt thấy con này tiểu yêu tinh ngừng ở xa mấy chục thước địa phương, Trần Lâm nhất thời căng thẳng trong lòng. Đồng thời, một cái khổn yêu tỏa liên cũng ra hiện ở trong tay của hắn. Xa xa, gỡ lọ gì ạ mặt lạnh, con mắt màu xanh sấm quét nhìn chung quanh. Cuối cùng, ánh mắt như ngừng lại trên đất cái kia trên người yêu tinh nguyệt thạch. Nàng rất cẩn thận. Cho dù đối mặt yêu tinh nguyệt thạch vật chân quý như vậy, vẫn không có bị bên cạnh, trái phải. Gỡ lọ gì ạ đứng ở đằng xa ngắm nhìn. Tình cờ hướng trong tầm mắt khả nghi địa phương đánh ra từng đạo yêu lực, cùng sử dụng ác ngộng sức mạnh đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bao quanh. Cho đến sau mười mấy phút, thấy chung quanh không có khác thường, nàng mới từ từ đến gần cái viên này yêu tinh nguyệt thạch. Trần Lâm rất khẩn trương. Thật chặt siết khổn yêu tỏa liên, tùy thời chuẩn bị đem khổn yêu tỏa liên ném ra. Gần. Ngay tại gỡ lọ gì ạ đến gần hắn trong vòng 10 thước thời điểm, hắn trong nháy mắt nhảy ra bụi cây, cũng đem khổn yêu tỏa liên hướng gỡ lọ gì ạ thẳng ném ra ngoài. Khổn yêu tỏa liên lúc này hóa thành một cái linh động con rắn nhỏ, trong nháy mắt bó hướng con này ác ma hệ tiểu yêu tinh. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng lạ thường vô ý. Ý gì theo tình huống bình thường, gỡ lọ gì ạ tuyệt đối không chạy thoát khổn yêu tỏa liên quấn quanh. Dù sao khoảng cách quá gần. Gần trong gang tấc. Nhưng phát sinh ngoài ý muốn. Gỡ lọ gì ạ dường như sớm có phòng bị, tại Trần Lâm ném ra khổn yêu tỏa liên trong nháy mắt, thân thể của nàng nổ thành một đám mưa máu, cuốn lên trên đất yêu tinh nguyệt thạch liền chuẩn bị bỏ trốn. Đừng mơ tưởng. Trần Lâm chợt quát, một viên yêu tinh thối đạn lép xuất hiện ở trong tay, lập tức ném về đoàn huyết vụ kia. Ầm. Yêu tinh thối đạn lép ở giữa không trung nổ tung. Đoàn huyết vụ kia giống như là bị như ngừng lại không trung. Chương 59, thành công bắt gỡ lọ gì ạ? Thành công. Trần Lâm mừng rỡ. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền tóm lấy gỡ lọ gì ạ, để cho hắn có loại cảm giác không thật. Mặc dù không chân thật, nhưng hắn vô cùng tin tưởng yêu tinh thối đạn lép sức mạnh. Đây là hắn tổ tiên đặc biệt nghiên cứu ra được khắc chế tiểu yêu tinh pháp bảo. Đừng nói hai sao cấp bậc tiểu yêu tinh, chính là ba sao tiểu yêu tinh, chúng một viên yêu tinh thối đạn lép cũng sẽ mất đi sức phản kháng. Hoa nha! Chủ nhân thật là lợi hại. Tiểu yêu tinh lũ ị xạ cũng vỗ tay nhỏ hoan hô lên. Trong lúc một người một yêu ăn mừng thời điểm, giữa không trung huyết vụ trong lúc bất chợt nổ tung. Gỡ lọ gì ạ xuất hiện. Không có bị mê choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn lạnh lẽo. Ta đi! Trần Lâm kinh hãi đến biến sắc. Liên yêu tinh thối đạn lép như vậy đại sát khí cũng không đối phó được con này ác ma hệ tiểu yêu tinh sao. Gỡ lọ gì á lạnh lùng nhìn chằm chằm bên người Trần Lâm Luisa. Luisa, ngươi con này vô năng tiểu yêu tinh, đáng xấu hổ phản đồ. Nha! Tiểu yêu tinh sợ đến giấu đến sau lưng của Trần Lâm, không dám nhìn tới gỡ lọ gì ạ. Gỡ lọ gì ạ là đặc thù chủng loại tiểu yêu tinh, đối với các nàng những thứ này phổ thông chủng loại tiểu yêu tinh trời sinh liền có một loại áp chế. Thấy gỡ lọ gì ạ, tiểu yêu tinh lũ ị xạ giống như là con chuột gặp được mèo. Trận mắt nàng liền trái tim nhỏ run rẩy run rẩy. Hừ, Gỡ lọ gì ạ lạnh lùng nói, chờ ta giết tên nhân loại này, lại thật tốt thu thập ngươi. Gỡ lọ gì ạ, ngươi cũng không giết được ta. Trần Lâm cười lạnh, mới vừa có hành động, sau lưng Lũ Ý Xạ đột nhiên theo sau lưng của hắn chui ra. Lũ Ý Xạ không cho phép thương thế của ngươi hại chủ nhân. Tiểu yêu tinh một tấm xinh đẹp bút bê mặt trắng như tuyết một mảnh, lại dũng cảm mà kiên định đứng ở trước mặt của Trần Lâm. Đương nhiên, nếu như cái này tiểu yêu tinh có thể ngẩng đầu lên, đừng đi quấn quýt tay nhỏ của nàng rốt cuộc non không non, dũng cảm đối mặt gỡ lọ gì ạ tức giận ánh mắt, vậy thì càng tốt hơn. Trần Lâm thật muốn ôm cái này tiểu yêu tinh ác hôn một cái. Quá làm cho chủ nhân cảm động. Không uổng công chủ nhân hơn nửa đêm bỏ dậy đi mua trái táo xanh. Luisa, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta gỡ lọ gì ạ đấu sao? Gỡ lọ gì ạ cười lạnh, nhỏ nhắn xinh xắn chung quanh thân thể tràn ngập màu đỏ sậm sương ngủ, đó là thuộc về ác ngộng sức mạnh. Luisa mới không sợ ngươi. Tiểu yêu tinh ngẩng đầu lên, nói lớn tiếng. Giống như là vì cho chính mình cố gắng lên động viên, tiểu yêu tinh tay vung lên, một đạo bạo phong long quyển cuốn lên khắp nơi núi đá, thanh thế kinh người. Người tên phản đồ này, ta muốn bắt ngươi lại, giao cho công chúa điện hạ xử trí. Gỡ lọ gì ạ tức giận nói. Trần Lâm một mực nhìn chằm chằm con này ác ma hệ tiểu yêu tinh, trong lúc bất chợt, hắn bén nhạy phát hiện gỡ lọ gì ạ thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái, giống như là muốn từ giữa không trung rơi xuống. Quả nhiên, yêu tinh thối đạn lép không có mất đi hiệu lực. Hắn vốn là cảm thấy kỳ quái, lấy yêu tinh thối đạn lép sức mạnh, chỉ cần là không cao hơn 3 sao tiểu yêu tinh, tuyệt đối có thể đuổi một cái đúng. Lại ngược lại không chế trụ được một cái 2 sao tiểu yêu tinh. Hoàn toàn không có đạo lý. Hiện tại thấy gỡ lọ gì ạ dị thường, hắn công khai. Nhất định là ác ngộng sức mạnh quá mức đặc thù, lại cộng thêm yêu tinh thối đạn lép không có ở trước mặt của gỡ lọ gì ạ nổ tung, cho nên con này tiểu yêu tinh mới không có bị tại chỗ khống chế được. Mặc dù như vậy, gỡ lọ gì ạ cuối cùng vẫn bị yêu tinh thối đạn lép dư âm nổ mạnh quét trúng, thân thể bắt đầu xuất hiện dị thường. Lúc này, gỡ lọ gì ạ cũng dường như phát giác cái gì, kế hoạch chạy trốn. Luisa, động thủ. Trần Lâm hét lớn, lại là một cái khổn yêu tỏa liên xuất hiện tại trong tay. Yêu lực truyền vào, ngân quang bắn ra bốn phía khổn yêu tỏa liên lúc này hóa thành một cái linh động con rắn nhỏ hướng gỡ lọ gì ạ bắn tới. Tìm chết. Gỡ lọ gì ạ vô cùng phẫn nộ, tay nhỏ vung lên, ác ngộng sức mạnh hình thành đỏ ngầu trường tiên quất về phía khổn yêu tỏa liên. Bạo phong long quyển. Luisa cũng động thủ. Mấy thước cao vòi rồng xuất hiện giữa sân. Mang theo lấy khắp nơi núi đá chặn lại trong tay gỡ lọ gì ạ ác ngộng chi tiên. 3. Vòi rồng cùng ác ngộng chi tiên đụng nhau, nhất thời bị ác ngộng chi tiên từ trong chém thành hai khúc, nơi trọng yếu yêu lực bị đánh tan, vòi rồng lúc này mất đi. Thừa dịp cơ hội này, khổn yêu tỏa liên bắn ra, trong nháy mắt cuốn chặt lấy thân thể của gỡ lọ gì ạ. Gỡ lọ gì ạ lập tức liền muốn thi triển ác ngộng độn thuật, chạy thoát khổn yêu tỏa liên quấn quanh. Nhưng đã sớm chờ đã lâu Trần Lâm căn bản không có khả năng cho nàng cơ hội này. Trên người chỉ còn lại hai quả yêu tinh thối đạn lép toàn bộ nhìn về phía gỡ lọ gì ạ. Bịch bịch. Hai quả yêu tinh thối đạn lép nổ tung, một tả một hữu, nổ tung sau sức mạnh đem gỡ lọ gì ạ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Vẹn vẹn chống cự trong mấy giây. Gỡ lọ gì ạ liền lâm vào hôn mê, lung la lung lay từ giữa không trung rơi xuống tới mặt đất. Hoa nha. Chủ nhân thành công. Luisa hưng phấn nhảy cỡ lên, màu hồng cuộn sóng lớn phát nhảy động. Trần Lâm cũng là vui mừng nhướng mày. Khổn yêu tỏa liên đã hóa thành một cái màu trắng bạc vòng tay, quấn quanh ở cổ tay của gỡ lọ gì ạ trên. Cho dù nàng hiện tại tỉnh hồn lại, cũng không khả năng trốn nữa rơi. Bắt gỡ lọ gì ạ cũng có lũ ị xạ công lao, cho nên là chúng ta thành công. Hi hi. Nhân loại, ngươi muốn làm cái gì nếu như ngươi dám đả thương ta, công chúa điện hạ nhất định sẽ giết ngươi. Cuối cùng là hai sao ác ma hệ tiểu yêu tinh, gỡ lọ gì ạ rất nhanh tỉnh hồn lại. Nhưng lại vô lực nằm trên đất, thần xác hốt hoảng. Tại yêu tinh thối đạn lép cùng khổn yêu tỏa liên đồng thời bảo đảm xuống, nàng đã mất đi sức phản kháng. Luisa móp méo miệng. Gỡ lọ gì ạ, ngươi buông tha đi, chủ nhân rất tốt, trả lại Luisa mua trái táo xanh ăn. Lại nói, công chúa điện hạ lại không ở cái thế giới này. Ngươi con này vô năng tiểu yêu tinh, chứ ăn ra còn có thể biết cái gì. Gỡ lọ gì ạ tức giận trợn mắt nhìn người nàng. Hừ, Luisa mới không vô năng. Luisa hai tay xin trước eo thon nhỏ. Trứng mắt ngược trở về, Luisa đánh bại gỡ lọ gì ạ, gỡ lọ gì ạ mới là nhỏ yếu tiểu yêu tinh. Ngươi, gỡ lọ gì ạ giận đến đầu choáng váng một cái, thiếu chút nữa bất tỉnh. Trần Lâm cũng không chần chờ, đưa tay tại đồng hồ tìm yêu một cái nút trên điểm một cái. Một tòa tinh quang thôi sán sáu mang tinh trận xuất hiện tại thân thể của gỡ lọ gì ạ chung quanh. Đáng giận nhân loại, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tại một trận hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, thân thể của gờ lọ gì ạ hóa thành vô số ánh sao, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm thẻ màu đen, rơi xuống tại sáu mang bên trong tinh trận. Thẻ chính diện là bộ dạng của gờ lọ gì ạ, đầu đội màu đen đỉnh nhọn bốc lên, người mặc màu xanh đậm tiểu váy ngắn trang phục, tóc dài đen nhánh buông xuống tới lòng bàn chân. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lạnh lùng như cũ như xương. Thẻ chính diện phía trên còn có chữ viết ngắn gọn giới thiệu. Gỡ lọ gì ạ, hai sao ác ma hệ tiểu yêu tinh. Chủ muốn năng lực, thao túng ác ngộng. Tiềm lực trưởng thành, 5 viên ngôi sao. Thẻ phía sau, chính là tòa kia phiên bản thu nhỏ 6 mang tinh trận. Nhìn lấy tấm này tấm thẻ màu đen, Trần Lâm như có điều suy nghĩ. Lưu ý xạ yêu thẻ là màu trắng bạc, gỡ lọ gì ạ là màu đen, chắc là thuộc tính không giống nhau, cho nên tạo thành biến ảo thành yêu thẻ sau màu sắc cũng không giống nhau. Tiềm lực trưởng thành so với lũ ỉ xạ nhiều hơn hai quả ngôi sao. Chương 60, hai cái tiểu yêu tinh. Mặc dù Trần Lâm bây giờ còn không hiểu tiềm lực trưởng thành cụ thể đại biểu cái gì, nhưng đoán chừng cùng tiểu yêu tinh sau này thành tiểu có quan hệ. Lũ ỉ xạ là phổ thông chủng loại phong hệ tiểu yêu tinh, tiềm lực trưởng thành 3 viên ngôi sao. Gỡ lọ gì ạ là đặc thù chủng loại ác ma hệ tiểu yêu tinh, tiềm lực trưởng thành 5 viên ngôi sao. Có lẽ là cho thấy gỡ lọ gì ạ sau này thành tiểu sẽ cao hơn lũ ỉ xạ. Bất quá Trần Lâm cũng không quá mức để ý. So sánh gờ lọ gì ạ, hắn vẫn là càng thích thiên chân khả ái lù ý xạ, thỉnh thoảng treo chọc một chút nàng, sinh hoạt vô cùng sung sướng. Một giọt máu tươi rơi vào thẻ phía sau phiên bản thu nhỏ 6 mang tinh trận, Trần Lâm lập tức cùng tấm này thuộc về gờ lọ gì ạ yêu thẻ sinh ra huyết mạch liên lạc. Từ nay về sau, chỉ cần hắn không chết, con này ác ma hệ tiểu yêu tinh liền hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Chủ nhân, gờ lọ gì ạ lần nữa đứng ở trước mặt của Trần Lâm. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lạnh lùng như cũ như xương, nhưng đối với Trần Lâm chủ nhân này cũng không nữa bài xích. Đây chính là nhận chủ. Bất kể trước một người một yêu làm sao quyết đấu sinh tử, tại thành yêu sùng sau, gỡ lọ gì ạ đối với Trần Lâm là có tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn. Gỡ lọ gì ạ? Tiểu yêu tinh lũ ỉ xạ vui dạo dược tiến tới, nghĩ làm quen với gỡ lọ gì ạ? Kết quả gỡ lọ gì ạ căn bản không với nàng. Cách ta xa một chút. Không được. Lưu ý xạ giống như kẹo da trâu một dạng quấn gỡ lọ gì ạ, dắt tay nhỏ của nàng không thả. Gỡ lọ gì ạ mặt tối sầm, lại không dám dùng ác ngộng sức mạnh đi công kích nàng, vấy lại không vứt bỏ, không thể làm gì khác hơn là thở phì phò quăng qua đầu, không để ý con này vô năng tiểu yêu tinh. Trần Lâm cười một tiếng. Gỡ lọ gì ạ, sau đó ngươi và Lưu ý xạ liền là một đôi hảo tỉ muội, muốn hài hòa sống chung, tương thân tương ái. Ừ đây, chúng ta là hảo tỉ muội. Lưu ý xạ vui dạo dực ôm lấy gỡ lọ gì ạ, tại nàng lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp một cái. Gỡ lọ gì ạ? Trước khi rời đi, Trần Lâm quét mắt phương xa núi lớn, ú dạ mạ, nơi đó bóng đen lối lối, mơ hồ tản ra một luồng khí tức đáng sợ, giống như là có thể phệ tâm thần người, để cho Trần Lâm thân bất do kỷ nội tâm phát rét. Nơi đó là không phải là rất đáng sợ. Hắn hỏi gỡ lọ gì ạ? Ừm. Gỡ lọ gì ạ gật đầu một cái, lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mơ hồ toát ra một chút sợ hãi. Nói, chủ nhân tại không có lên cấp Ngân Nguyệt Yêu Tinh Liệp Vương trước, không nên đi chỗ đó. Ngân Nguyệt Yêu Tinh Liệp Vương. Trần Lâm cùng Lũ Ý Xạ đều là một mặt nghi hoặc nhìn nàng. Gỡ lọ gì ạ nói, cựu tinh sau là Ngân Nguyệt cấp, bước vào Ngân Nguyệt cấp, chủ nhân liền có thể phong hào Yêu Tinh Liệp Vương. Gỡ lọ gì ạ, ngươi thật giống như đối với chúng ta thợ săn Yêu Tinh rất biết. Trần Lâm rất kỳ quái. Hắn một cái chính thống thợ săn Yêu Tinh cũng không biết phong hào cùng Yêu Tinh Liệp Vương chuyện, nhưng gỡ lọ gì ạ lại biết. Để cho hắn nghi hoặc không dứt. Là tiên tri nói cho ta biết. Gỡ lọ gì ạ nói. Tiên tri là ai? Trần Lâm thần sắc rung một cái, liền vội vàng hỏi. Gỡ lọ gì ạ lắc đầu một cái. Tiên tri là bí mật, gỡ lọ gì ạ không thể nói cho chủ nhân. Chỉ có chờ tương lai chủ nhân chính mình đi thăm dò, có lẽ một ngày kia, chủ nhân có thể chính mắt thấy được tiên tri. Thấy nàng vẻ mặt kiên định, Trần Lâm cũng không hỏi thêm nữa, vung tay lên. Về nhà. Ồ ư. Tiểu yêu tinh lũ ỉ xạ cao hứng nhảy lên, kéo gỡ lọ gì ạ tay nhỏ, gỡ lọ gì ạ, chủ nhân gối có thể thư thái, lũ ỉ xạ phân ngươi một nửa. Ta không được. Thật rồi, có thể mềm mại hô. Ngươi không muốn kéo ta. Ta đây liền ôm ngươi. Ngươi con này vô năng tiểu yêu tinh, mau buông tay. Lũ ỉ xạ mới không phải vô năng tiểu yêu tinh, lũ ỉ xạ đánh bại nhỏ yếu gỡ lọ gì ạ. Ta đánh ngươi. Và chủ nhân cứu mạng. Về đến nhà, đã sắp rạng sáng 2 giờ. Không có tinh lực đi để ý tới hai cái là mồn tiểu yêu tinh, một giường, buồn ngủ cuốn tới, Trần Lâm rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Trong mơ, hắn biến thành uy phong lẫm lẫm yêu tinh Liệp Vương, dưới quyền tiểu yêu tinh vô số. Lưỡi dao hướng, các tiểu yêu tinh chen chúc mà đi, đem từng con giáng khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn ma quỷ xé thành mảnh nhỏ. Ngồi ngay ngắn ở tuyệt đẹp ngai vàng. Trần Lâm nhìn thấy tại chiến trường bên kia, Lâm Không đứng một nữ nhân. Nàng dáng người chắc tuyệt, quyến rũ ung dung, khí chất lại lại cao quý mà tao nhã. Một thân màu xanh nhạt cung trang, bao quanh nàng yểu điệu thân thể, mặc ngọc một dạng tóc đen rũ xuống bên hông, mắt sáng như sao sáng sủa, nhu lượng nhuận trạch. Khi chiến tranh sau khi kết thúc, hắn truy tầm nữ nhân dấu chân, biến mất ở chiến trường phần dưới cùng. Đột nhiên, hắn nghe được các tiểu yêu tinh tiếng kêu thảm thiết, thê lương mà tuyệt vọng. Xoay người, Trần Lâm nhìn thấy một tấm vô cùng kinh khủng dữ tợn miệng to, khảm nạm ở trên không, đang từng ngụm nuốt ăn dưới trướng hắn tiểu yêu tinh. Trần Lâm giận không kèm được, cầm trong tay trường kiếm, hướng đi liều mạng. Thật đáng buồn nhân loại. Miệng to mở lớn, một cái đưa hắn nuốt vào. Trần Lâm chợt theo giường ngồi dậy, toàn thân mồ hôi đầm địa. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Một bên gối, tiểu yêu tinh lủi xạ xoa xoa mơ hồ mắt to, kỳ quái nhìn hắn. Gỡ lọ gì ạ cũng tỉnh rồi. Cao mày đem dựng tại chính mình người tiểu cước nha tử cho lấy ra, nhìn chăm chăm nhìn một chút Trần Lâm, nàng hỏi, chủ nhân đây là thấy ác ngộng. Trần Lâm gật đầu một cái. Không việc gì, thời gian còn sớm, các ngươi ngủ tiếp một hồi. Nghe một chút chủ nhân làm ác ngộng, tiểu yêu tinh lủi xạ nhất thời quệt cái mông nhỏ theo gối bò dậy, hai tay xiên trước eo thon nhỏ, tức giận trợn mắt nhìn gỡ lọ gì ạ. Xấu xa gỡ lọ gì ạ, có phải là ngươi hay không để cho chủ nhân làm ác ngộng? Ta mới không có nhảm chán như vậy. Gỡ lọ gì ạ lườm một cái, không để ý tới nàng. Chính là ngươi. Tiểu yêu tinh một con ngươi hơi nước, chủ nhân một mực ngủ cho ngon thơm, ngon, ngươi vừa đến chủ nhân liền làm ác ngộng, là ngươi làm ngươi còn không thừa nhận. Ta không có. Gỡ lọ gì ạ cũng tức giận, trong đôi mắt to ngưng tụ lửa giận. Ai nhé hai người các ngươi tại sao lại cãi vả? Trần Lâm rất nhức đầu. Một tay đem tiểu yêu tinh lũ ỉ xạ ôm tới, thả tại bắp đùi mình, lũ ỉ xạ, ngươi và gỡ lọ gì ạ là hảo tỉ muội, ngươi phải tin tưởng nàng. Nhưng là, Trần Lâm méo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trứng, ra vẻ tức giận nói, chủ nhân là loài người, gặp ác ngộng là chuyện rất bình thường. Ngoan ngoãn, đi theo gỡ lọ gì ạ nói xin lỗi. A, tiểu yêu tinh móc méo cái miệng nhỏ nhắn, sau đó một tay đem mới vừa ngồi dậy gỡ lọ gì ạ té nhào vào giường. Gỡ lọ gì ạ? Thật xin lỗi, Lùi xa không nên oan của ngươi. Người trước tránh ra. Gỡ lọ gì ạ sửng sốt một chút, bị tiểu yêu tinh Lùi xa toàn bộ đè ở, ôm thật chặt. Không được. Người trước tha thứ Lùi xa. Ta tha thứ ngươi. Ấn ơn. Ngươi làm sao vẫn chưa chịu dậy. Chủ nhân nói, chúng ta là hảo tỉ muội, muốn tương thân tương ái, để cho Lùi xa lại ôm một hồi gỡ lọ gì ạ. Tóc của ngươi thật dài nha, vừa đen vừa sáng. Lại không đứng lên ta đánh ngươi rồi. Hừ. Ta mới không sợ ngươi, chủ nhân sẽ bảo vệ Luisa. Ngươi có thể hay không đứng lên lại nói chuyện. Gỡ lọ gì ạ, ánh mắt của ngươi làm sao sẽ là màu xanh lá cây đầy thật giống như quả táo lớn. Gỡ lọ gì ạ? Trần Lâm. Chương 61, cùng Tần Trường Thọ gặp mặt. Vân Xuyên cấp 2. Sân trường cửa cách đó không xa đậu một chiếc màu trắng bạc xe Mercedes, cao quý dáng vẻ, tụ tập từng cái theo bên cạnh đi ngang qua ánh mắt của học sinh. Hiếu kỳ, hâm mộ, ghen tị. Đây chính là Mercedes-Benz 600, đỉnh phân phối, giá bán 2 triệu trở lên, là hoa khôi của trường Tần Hinh dành riêng tọa giá. Chỉ tiếc vào hôm nay, chiếc này xe sang trên chỗ ngồi phía sau đang ngồi cũng không phải là Tần Hinh, mà là một vị bụng vệ người đàn ông trung niên. Đâm đầu đi tới Trần Lâm cũng nhìn thấy. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Một cái cùng lớp nam sinh tiếp cận đi lên, nhỏ giọng hỏi, Trần Lâm, người trong xe có phải hay không là đang chờ ngươi? Lớp 12 lớp 2 nam sinh nữ sinh. Hoặc nhiều hoặc ít đều đã đoán được Trần Lâm cùng Tần Hinh quan hệ, chẳng qua là hai cái người trong cuộc còn không có thừa nhận. Đừng nói giỡn. Trần Lâm cười có chút miễn cưỡng. Hắn có loại dự cảm, ghế sau xe cái kia một, cái, người đàn ông trung niên, cố ý đem xe dừng ở cửa trường học chính là vì thủ hắn. Ngươi và Tần Hinh thực sự đang nói yêu đương nam sinh tò mò hỏi. Không thể nào. Trần Lâm lập tức phủ nhận. Hiện ở trường học chính là nghiêm trị trong lúc. Trọng điểm chú ý chính là hắn môn những thứ này sắp tốt nghiệp học sinh lớp 12, lại có một cái, Nhậm Nhược Yên cái kia pho tượng đá cũng chết theo dõi hắn, hắn làm sao dám thừa nhận. Lúc này, Phương Thúc theo trong xe đi ra, đầu tiên là cùng Trần Lâm lên tiếng chào. Sau đó liền mở ra mẹ xe Dead Ben chỗ ngồi phía sau phía bên phải cửa xe. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ách cái gì đó, Vương Đông đến ta trước đi một chuyến. Trần Lâm kiên trì đến cùng chui vào trong xe. Vương Đông tới nhất thời khỏe miệng co giật. Cái này gọi là không thể nào. Địt. Hù dọa dở trò đây ngươi. Trần Lâm có chút ấy náy ngồi ở chỗ ngồi. Phương Thúc chẳng qua là tài xế của Tần Hinh kiêm bảo vệ, không có khả năng tới tìm hắn. muốn tìm người của hắn, dĩ nhiên là trước mặt vị này bụng vệ người đàn ông trung niên. Tần Trương Thọ. Tần huynh cha. Hắn nhạc phụ đại nhân tương lai. Người gọi Trần Lâm. Trên mặt của Tần Trường Thọ không có nụ cười, cũng không có tức giận, rất bình tĩnh. Bình tĩnh để cho Trần Lâm có loại mây đen ép thành thành muốn tồi hảo giác. Vâng, Tần Thúc Thúc. Trần Lâm liền vội vàng trả lời. Tần Trương Thọ xem hắn, ngươi biết ta. Trần Lâm cười nói, chiều hôm qua xa xa gặp qua ngài một mặt, nhưng là chưa kịp cùng ngài chào hỏi. Vậy thì tốt. Tần Trương Thọ nhàn nhạt gật đầu. Trần Lâm sợ không chúng Tần Trương Thọ là có ý gì. Là cũng may hắn không cần tự giới thiệu mình, vẫn là tốt tại chính mình không có đi lên ngáy to. Bộ dạng của Tần Trường Thọ bình thường, cùng trên đường những thứ kia người đàn ông trung niên không có khác nhau mấy, khác biệt duy nhất chính là trên người Tần Trường Thọ có một loại thế. Lâu chức vị cao khí thế. Khí thế loại vật này vô cùng hư vô mờ ảo, không nhìn thấy không sờ được. Nhưng nói khí thế không tồn tại, cái kia cũng không đúng. Cổ Hữu Trương Phi một tiếng giao động giống, cả kinh hạ hầu kiệt can đảm vỡ vụn, té ngựa mà chết. Đây chính là khí thế. Hướng gần nói, Trương Thành thủ hạ số một mãnh tướng Đao Ca, một cái ánh mắt liền sợ đến Lý Kim Nhị câm như hến, thật giống như chuột thấy mèo, đây cũng là khí thế. Tại trên người của Tần Trường Thọ, Trần Lâm đồng dạng cảm ứng được một loại khí thế. Không giống với Đao Ca cái loại này từng đao chém đi ra ngoài sát khí, trên người Tần Trường Thọ khí thế càng phong phú, không có phong mang tất lộ, nhưng tương tự để cho người kính sợ. Người bình thường cùng Tần Trường Thọ ngồi chung một chỗ, thường thường sẽ bị hắn khí thế trên người áp chế, nơm nớp lo sợ, giống như từ đầu đến cuối bị hắn đè ép một đầu, nói lời cũng không dám quá mức lớn tiếng. Nhưng may mắn, Trần Lâm không là người bình thường. Sống lưng một cái, nhàn nhạt mỉm cười, liền đem Tần Trường Thọ mang cho hắn cảm giác bị áp bách tiêu đến vô ảnh vô tung. Tần Trường Thọ cũng phát hiện trên người Trần Lâm thay đổi, vẻ mặt mang theo một vẻ kinh ngạc. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Chưa tới 2 tháng tràn đầy 18 tuổi. Trần Lâm nói. Cùng Tần Hinh không sai biệt lắm. Tần Trường Thọ trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi và Tần Hinh quan hệ, ta không muốn, nghĩ, hỏi nhiều. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cảm giác mình tại cái phương diện kia xứng với nữ nhi của ta. Chính đề đã đến. Trần Lâm nghiêm mặt nói, Tần Thúc Thúc, ta là dân quê, bàn về điều kiện gia đình, ta đúng là còn kém rất rất xa Tần Hinh. Nhưng ta thích là của nàng người, mà không phải là tiền. Tiền. Đây là một cái phi thường đề tài nhạy cảm. Nhất là đối với Tần gia loại này có hơn 100 triệu tài sản hào phú. Trần Lâm không muốn, nghĩ, Tần Trường Thọ cho là hắn cùng với Tần Hinh ở chung một chỗ, là vì tiền của nàng. Tần Trường Thọ khỏe miệng kêu một cái, trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Ngươi tuổi trẻ, ta đi qua cầu, so với ngươi đi qua đường còn dài hơn. Lời của ngươi nói cũng chỉ có thể lừa gạt cái loại này rốt nát vô tri cô gái nhỏ. Ta là nói thật. Trần Lâm cười nói, Tần Thúc Thúc, ta có tay có chân, có thể nuôi Tần Hinh. Nữ nhi bảo bối của ta từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, ăn mặc đều là trên cấp bậc nhãn hiệu nổi tiếng, tuyển chọn tỉ mỉ, ngăn chặn đoạn tuyệt thô bỉ. Ngươi một câu nuôi, vừa muốn đem nữ nhi của ta hù dọa lấy. Bằng vào ta hiện tại điều kiện, quả thật rất khó để cho Tần Thúc Thúc tin tưởng ta. Nhưng ta có thể dùng thời gian để chứng minh, chỉ cần là Tần Hinh mong muốn, ta đều có thể vì nàng lấy tới. Tần Trường Thọ lắc đầu một cái. Ngươi tuổi trẻ, khoác lác ai cũng biết nói. Nhưng chờ ngươi chân chính tiến vào xã hội, ngươi mới phát hiện chính mình cái gì cũng không phải. Tần Thúc Thúc. Tần Trường Thọ khoát khoát tay, cắt đứt lời nói của Trần Lâm. Ngươi nếu quả như thật thích Tần Hinh, vậy thì hẳn là buông tay. Nói ngươi không chịu nghe. Tần Trường Thọ nhìn lấy Trần Lâm. Nữ nhi của ta đã định trước cả đời cũng là muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp, những thứ này ta cái này làm cha có thể cho nàng, nhưng ngươi không được. Tần Thúc Thúc làm sao lại cho là ta không cho được Tần Hinh nàng mong muốn. Trần Lâm cũng không tức giận, cười nói. Người thường nói, đừng nên xem thường người nghèo yếu, chớ nhục thiếu niên trí. Ta còn trẻ, ta có bó lớn thời gian có thể theo đuổi tìm, đi phấn đấu. Người tuổi trẻ, ta Tần Trường Thọ đi đến hiện ở vị trí này, dùng suốt 30 năm, ngươi cần dùng bao lâu nghĩ để cho nữ nhi của ta chờ ngươi bao lâu Tần Trường Thọ châm trọng. Nghe vậy, Trần Lâm nhíu chặt mày. Tần Trường Thọ cho là hắn không chịu nổi đả kích, mất hết ý chí, liền cười một tiếng, nói, xuống xe đi, trở về suy nghĩ thật kỹ. Có thứ không thuộc về ngươi, cũng không cần cưỡng cầu. Tần Thúc Thúc, ngài yên tâm, không đồ thuộc về ta ta chắc chắn sẽ không miễn cưỡng. Mở cửa xe trong nháy mắt đó, Trần Lâm quay đầu nói với Tần Trường Thọ, ngài dùng 30 năm, ta chỉ yêu cầu 1 năm. 1 năm sau, ta sẽ dẫn ngài cho là ta thiếu hụt đồ vật, tự mình đến Tần gia viếng thăm ngài. Tần Trường Thọ không khỏi sững sốt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Trần Lâm đã xuống xe, đi hướng học giáo cửa chính. Tần Trường Thọ vốn định giễu cợt mấy câu, nhưng nhìn lấy bóng lưng của Trần Lâm,

hắn liền Nhậm Nhược Yên tại sao phát bệnh cũng không nhìn ra, làm sao chữa. Nhậm Nhược Yên nói, ta là đau dạ dày. Trần Lâm vội vàng nói, ta đây đi mua cho ngươi điểm ngưng đau dạ dày thuốc. Ta không uống thuốc. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, ta đây làm sao làm Trần Lâm không nói gì. Ngươi làm sao cho mẹ ta chữa, liền làm sao cho ta chữa. Nhậm Nhược Yên nói câu nói này thời điểm, cái kia mỹ đến làm người ta hít thở không thông mặt đẹp nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Trần Lâm lúc này sửng sờ. Ngươi để cho ta giúp ngươi nhào nặn. Ai cho ngươi giúp ta xoa ngươi là ta người thế nào? Nhậm Nhược Yên giống như một viên đốt thùng thuốc nổ, trong lúc bất chợt liền nổ. Giận dữ đến giống như một con quạ cái. Vung ta ra. Nhậm Nhược Yên dùng sức đẩy Trần Lâm, cũng không sợ theo Trần Lâm trong ngực rớt xuống. Đệt. Cái này giỏi thay đổi nữ nhân. Được được được, ta thả ngươi xuống, ngươi đừng cử động nữa. Té xuống ta cũng mặc kệ. Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là đưa nàng thả lại ghế ngồi. Nhậm Nhược Yên chợt dùng sức, đem hắn đẩy một lảo đảo, lạnh băng băng khiển trách, ngươi cút. Ta không muốn gặp lại ngươi, ta cũng không cần ngươi lại giúp ta một việc. Trần Lâm cũng là chọc tức. Đi. Ta có lòng tốt bị làm thành lòng lang dạ thú, ta lăn lộn vẫn không được sao. T. Nhậm Nhược Yên lại là kêu đau một tiếng. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ Nhậm Nhược Yên, Trần Lâm làm sao cũng không di động bước chân. Ngươi không phải là muốn cút sao, làm sao còn không cút. Ta đột nhiên lại không muốn, nghĩ, lan. Trần Lâm cười mỉa. Nhậm Nhược Yên không có lên tiếng. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, che lấy bụng, thỉnh thoảng nhẹ hít một hơi. Thấy nàng bộ dáng kia, Trần Lâm nào còn dám đi. Nơi nào đau? Ngươi không có mắt ta. Nhậm Nhược Yên nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm mặt tối sầm, cũng không để ý nàng. Tại nàng ghế ngồi bên cạnh ngồi trồm hổm xuống, do dự một chút, rồi mới đem đưa tay tới, dán vào nàng mềm mại bụng. Hỏi, có phải hay không là nơi này? Mặt. Nhậm Nhược Yên nằm ở bàn, rất lâu sau mới mở khang. Âm thanh nhỏ đến liền cùng mỗi kêu tựa như. Người tay lấy ra. Đau. Ngươi không bắt ta thế nào giúp ngươi nhào nặn. Ồ. Nơi này. Mặt. Như vậy mà. Lại mặt một chút. Lại có là ngực. Ngươi nói cái gì? Nhậm Nhược Yên chợt ngẩng đầu lên, căm tức nhìn hắn. Trần Lâm lúc này sợ đến thiếu chút nữa đặt mông ngồi ở địa, mà, cười khăn nói, cái gì đó, ta trêu chọc ngươi chơi đùa đây. Nhậm Nhược Yên nói, ta không đi bệnh viện. Là ta bởi vì ta không muốn làm trễ nãi giờ học, cho nên mới để cho ngươi giúp ta nhào nặn, là kế tạm thời, ngươi minh bạch sao? Hiểu được, là ta chủ động thay ngươi nhào nặn, cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Trần Lâm bĩu môi, tay phải dán vào nàng mềm mại bụng, cảm thụ cái kia lửa nóng nhiệt độ, tay hắn hơi hơi tăng thêm một chút lực đạo, có phải hay không là nơi này? Nhậm Nhược Yên nhìn ngoài cửa sổ, giống như rồi mỗi một dạng hừ một tiếng. Ngươi sớm ăn thứ gì? Trần Lâm một bên nhào nặn, hỏi một chút. Chưa ăn. Không ăn điểm tâm sao? Được, chuyên gia không đều nói sao, người không ăn điểm tâm thì đồng nghĩa với để cho đường ruột tan cức, ngươi sau đó được nhớ kỹ. Nhậm Nhược Yên tức giận chừng hắn. Trần Lâm cười khăn nói, ta cũng hay nói một chút, ngươi chừng ta làm gì còn có đau hay không? Đau. Ta đây sẽ cho ngươi xoa xoa. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, tay lớn lên ở thân thể ngươi, hỏi ta làm gì? Trần Lâm liếc mắt. Mới vừa rồi không biết là ai đau muốn chết muốn sống. Một bên nhẹ xoa Nhậm Nhược Yên mềm mại bụng. Trần Lâm vừa đem yêu lực thăm dò vào trong. Hắn cũng không biết cụ thể nên làm như thế nào, cũng chỉ có thể dùng yêu lực bao quanh Nhậm Nhược Yên dạ dày. Ngược lại yêu lực loại vật này đối với con người mà nói cùng tiên đan không có gì khác biệt, điều chỉnh thân thể liền cùng tựa như chơi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Nhậm Nhược Yên chặt nhíu lông mày xinh đẹp dần dần thư giãn xuống, vẻ mặt thống khổ cũng dần dần biến mất không thấy. Mấy phút sau, Trần Lâm đã là đầu đầy mồ hôi. Yêu lực tiêu hao quá trình cũng không phải là ung dung công việc. Nhậm Nhược Yên mặt đẹp đỏ bừng, hô hấp cũng hơi hơi dồn dập. Nhìn lấy Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc, nàng không khỏi suy nghĩ xuất thần. Đông Dương thấy Trần Lâm ngừng lại, nàng vội vàng quăng qua đầu, bạc kim đông thai tại hiện lên đỏ ửng gò má cạnh nhẹ nhàng đung đưa. Còn đau không? Trần Lâm hỏi. Nhậm Nhược Yên chỉnh sửa một chút xốc xếp quần áo, lắc đầu một cái. Hô vậy thì tốt. Trần Lâm đem mồ hôi trán lau sạch, đang nói đứng lên. Kết quả đột nhiên chân mềm nhũn, đầu trực tiếp chui vào Nhậm Nhược Yên đầy đặn thịt đùi bên trong. Theo lý thuyết, lấy hắn thể trạng ngồi xổm mấy phút một chút vấn đề cũng không có, đứng trung bình tấn cũng có thể cho một cái nửa giờ. Nhưng yêu lực tiêu hao quá lớn, đưa đến thân thể của hắn suy nhược. Sau đó liền không có sau đó. Còn chưa kịp hô hấp Nhậm Nhược Yên người mùi vị, cả người hắn liền lật. Nhậm Nhược Yên giống như một cái giận dữ cọp cái nhìn hắn chằm chằm. "Trần Lâm, ngươi làm sao vô sỉ như vậy?" "Ta đi." Trần Lâm sầm mặt lại theo địa, mà bỏ dậy, phủi mông một cái. Thở phì phò nói, ngươi tới ngồi xổm một cái thử xem, ngồi xổm thời gian dài như vậy, ta khẳng định run chân nữa à. Cút. Nhậm Nhược Yên nắm lên bàn bút đồng liền cho hắn ném qua đây. Trần Lâm hù dọa phải mau tránh. Bởi vì trong ống đựng bút cắm một thanh sáng loáng dao gọt trái cây. Nhậm Nhược Yên, ngươi đây là tá ma giết lửa. Đúng. Ngươi chính là một con lửa, hót có khắc tên háo sắc hai chữ sắc lửa. Ta đây rốt cuộc là chó sói vẫn là lửa. Ta cảnh cáo ngươi. Đừng đập tha ai nhé ta đi, ngươi lại đập. Cút. Chương 64, lão công dẫn ngươi đi ăn băng côn. Buổi trưa. Trường học phòng ăn. Trần Lâm đánh tốt thức ăn, tìm một chỗ ngồi xuống. Mới vừa ăn không bao lâu, một cái y nột đĩa thức ăn xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu phú bà sinh khó chịu, tức giận đối diện với hắn chỗ ngồi ngồi xuống. Làm gì a, đây là ai khi dễ nhà ta tiểu hình hình, nói cho lão công giúp ngươi đi đánh hắn. Đi chết ta ngươi. Tân hình mới vừa còn buồn buồn không vui khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Trần Lâm thấy nàng trong đĩa tràn đầy thức ăn, ít nhất là hai người phân, nhất thời cười trêu ghẹo, ăn như vậy nhiều, cũng không sợ mập thành một cầu, đến lúc đó cũng đừng trách ta không muốn ngươi. Ngươi dám. Tân hình nguyết hắn một cái, kẹp cho hắn một cái lớn mập đùi gà. Sau đó lại đem trong khay đống kia sườn xào chua ngọt một cốt nào lay đến hắn trong đĩa. Ta mới không muốn ăn như vậy nhiều, đều là mua cho ngươi. Thấy một màn này, chung quanh một đám nam sinh ánh mắt đều đỏ, ghen tị nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm cũng là sửng sờ. Chợt mặt lộ ra nụ cười, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Trường cấp 3 năm, hắn lại là lần đầu tiên hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Đồng nhiên, Tần Hinh thấp giọng hỏi, chưa nhâm lão sư tìm ngươi làm cái gì? Trần Lâm vẻ mặt cứng ngắc. Giời ạ. Chỉ biết có vấn đề. Ngươi làm sao láo hỏi nàng? Vậy sao ngươi giả đi nàng phòng làm việc? Tần Hinh phản hận trở lại, giọng nói chua chát, liền cùng vỡ ra tiểu bình giấm chua tựa như. Trần Lâm cười khăn nói, ta đây không phải là học bà sao? Học ngươi một cái chết. Tần Hinh khí giận, đoạt lấy tay hắn đũa, không nói rõ ràng, hôm nay không cho phép ngươi ăn cơm. Dừng một chút, tiểu phú bà dường như cảm thấy trừng phạt còn chưa đủ ác, còn nói, ngày mai cũng không cho ăn. Mẹ nó. Trần Lâm kinh ngạc một. Cái, ngốc, chê cười nói, đại đỉnh quảng chúng, ảnh hưởng không tốt lắm. Ngoan ngoãn, đem chồng đũa giao ra, đợi lát nữa lao công dẫn ngươi đi ăn băng côn. Bên cạnh có người ách một tiếng. Hai nữ sinh đang muốn đi tới, kết quả nghe lời này một cái, cương ở một bên. Liêu Anh đối với bên cạnh người cực đẹp nói, Vũ Chi, chỗ này tao tỉnh tràn lan, nếu không chúng ta đổi chỗ. Nhan Vũ Chi gật đầu một cái, khoe ánh mắt xéo qua nhìn Trần Lâm một cái, ánh mắt cổ quái. Tân Hinh là mặt đẹp đỏ bừng. Mắc cỡ muốn tìm cái kẽ đất chui vào. Cuối cùng, hai nữ sinh vẫn là ngồi xuống. Không biết là vô tình hay là cố ý, Nhan Vũ Chi chủ động ngồi ở bên cạnh Trần Lâm. Liêu Anh nhìn một chút nàng, không nói gì, đẩy Tần Hinh ngồi cùng nơi. Liêu Anh cười nói, Tần Hinh, không có quấy rầy ngươi và Trần Lâm tâm tình đi. Ngươi lại tới. Chuyện của tôi nét. Tần Hinh xấu hổ muốn chết, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai theo Liêu Anh trong đĩa kẹp đi một khối cánh gà. Nữ hiệp, nương tay cho. Liêu Anh kinh hãi. Hừ. Tần Hinh động tác mau lẹ, đem cánh gà kẹp đến Trần Lâm trong đĩa. Liêu Anh nhất thời tuyệt vọng. Thiên. Ta thích nhất cánh gà. Ta bất kể, ta muốn ăn ngươi cá. Đừng mơ tưởng. Tần Hinh sớm có chuẩn bị, lại đem toàn bộ cá cũng kẹp đến Trần Lâm trong đĩa, mặt đẹp phiếm hồng nhưng lại đắc ý nói, một cái đều không có phần của ngươi. Liêu Anh nhất thời thở phì phò trợn mắt nhìn Trần Lâm. Trần Lâm chính là lúng túng vô cùng. Nhìn ta làm gì? Chính hắn đánh thức ăn còn chưa ăn xong, hiện tại lại là đùi gà cánh gà, lại là sườn xào chua ngọt cá kho, trong đĩa món ăn mặn chất tràn đầy. Xem xét lại ba nữ nhân, trong khay tất cả đều là thức ăn. Lúng túng a. Cơm gian, ba nữ nhân trò chuyện rất thoải mái. Tân Hinh cùng Nhan Vũ Chi dường như cũng đã từng quen biết, mặc dù không là rất quen, nhưng biết nhau, trò chuyện một chút cũng liền hàn huyên tới cùng nơi. Về phần Trần Lâm, là trực tiếp bị không để ý tới rồi. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Yên lặng im lặng ăn. Hắn có thể cảm giác được, toàn bộ phòng ăn ánh mắt đều tụ tập ở nơi này, cái kia lần lượt ghen tị đến bốc lửa ánh mắt, cũng sắp đem cả người hắn cho đốt lên. Ba nữ nhân, hai cái hoa khôi của trường, một cái ngồi ở đối diện, một cái ngồi ở bên người. Tình cảnh này, nghĩ không khiến người ta ghen tị đều khó khăn. Hai người các ngươi mới vừa đang nói gì làm sao còn ăn băng côn? Liêu Anh cười quái dị hỏi. Thấy nàng vẻ mặt cổ quái, Trần Lâm chỉ biết nàng nghĩ xóa rồi. Hủ nữ A. Tần Hinh gò má trướng hồng, hung hăng bấm nàng một chút. Đừng nói nhảm. Liêu Anh liền vội xin tha, rõ ràng là nhà của ngươi Trần Lâm nói, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Ngươi còn nói. Tần Hinh mắc cỡ đỏ bừng gò má, nhào tới Liêu Anh thân, lại bóp lại quấy nhiễu. Cô nàng chết dầm kia, nhìn ta ngày hôm nay không hàng phục ngươi. Dừng một chút, dừng, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Trần Lâm, nhanh, đem ngươi nhà đầu này sói cái cho dắt đi. Càn rỡ, chết cũng không hối cải. Nha, nhìn lấy hai nữ nhân không coi ai ra gì đùa giỡn, Trần Lâm càng hết ý kiến. Vừa nghiêng đầu, vừa vặn đối với Nhan Vũ Chi hơi hơi sợ run ánh mắt. Nhan Vũ Chi giống như là một cái nai con bị hoảng sợ, hoảng vội vàng xoay người đầu, không dám nhìn nữa Trần Lâm. Trần Lâm ho khan hai tiếng. Do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, hai ngày nay ngươi có hay không nhận được cái gì kỳ quái điện thoại? Không có, không có. Nhan Vũ Chi mặt đẹp nóng lên, lắc đầu một cái. Trần Lâm gật đầu một cái. Không có cảnh sát đánh điện thoại của Nhan Vũ Chi, nói rõ An Nhạc chết còn không có sự việc đã bại lộ. Dĩ nhiên, cũng có thể là từng Kim Hoa đã hủy thi di tích. Đây là một cái tin tốt. Lão nhân thường nói, chuyện xấu mà không thể nhắc tới, nhất niệm lẩm bẩm đúng xảy ra vấn đề. Bất hữu câu nói kia sao? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Bên này Trần Lâm mới vừa buông đũa xuống, một mặt âm trầm chủ nhiệm lớp liền ra hiện tại phòng ăn, thẳng hướng Trần Lâm nơi này đi tới. Trần Lâm, ngươi đi theo ta một cái. Chủ nhiệm lớp sắc mặt thật không tốt, giống như là đã gặp cái gì chuyện rất mất mặt tình. Nói lấy, chủ nhiệm lớp lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Trần Lâm Nhan Vũ Chi. Ngươi là lớp 1 Nhan Vũ Chi? Ừm. Nhan Vũ Chi vẻ mặt nghi ngờ đáp lại. Vậy thì thật là tốt, ngươi và Trần Lâm cùng nhau, ngựa tới phòng làm việc của ta một chuyến. Chủ nhiệm lớp vừa đi, Tần Hinh vội vàng hỏi, Trần Lâm, xảy ra chuyện gì? Chủ nhiệm lớp sắc mặt thoạt nhìn rất kém cỏi. Không có chuyện gì, yên tâm. Trần Lâm lắc đầu một cái, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Bất quá, trong lòng hắn đã có nào đó phỏng đoán. Để tốt đĩa thức ăn, bốn người cùng rời đi phòng ăn. Đi ngang qua số 1 giáo học lâu thời điểm, Liêu Anh đột nhiên kinh hô, đây chẳng phải là xe cảnh sát sao? Xe cảnh sát mở thế nào đến trường học của chúng ta bên trong đã đến. Lâu dạy học xuống, quả thật đậu một xe cảnh sát, cửa xe bên còn đứng một cái ăn mặc đồng phục cảnh sát. Tần Hinh đột nhiên mặt đẹp trắng nhợt, nắm tay của Trần Lâm, khẩn trương hỏi, Trần Lâm, cảnh sát sẽ không phải là tới tìm ngươi đi. Có phải hay không là hồi cái kia mấy tên côn đồ các ké, bọn họ báo cảnh sát.